trò chơi này quá thật rồi. Chương 32, 32, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý định tổ chức lễ đón tiếp, nhưng có vẻ như không thành công nên để chúng tôi ăn trước. Dạ Thập làm vẻ mặt bất lực, nói, hai cậu mới tỉnh lại à, có muốn ăn không? Muội nuốt nước bọt, nhận lấy bát đầy thịt và canh, uống một hớp, đồng tử của anh ta giãn ra vì kinh ngạc. Hệ thống vị giác, thật tuyệt vời, trò chơi này thật sự có thể ăn được. Trời ơi, thật quá tuyệt vời, không chỉ ăn được, mà nếu không ăn còn bị hạ đường huyết. Phương Trường thở dài, tôi thấy không cần thiết phải thực tế như vậy, hoặc làm ngon một chút cũng được. Cà chua nhìn chằm chằm vào bát, không dám ăn, ngập ngừng hỏi. Đây, hầm cái gì vậy? Lão Bạch trả lời, thịt gì, chó rừng đột biến. Thực ra chúng tôi cũng không biết đó là sói hay chó, dù sao cũng là đột biến. Nghe vậy, muỗi vô thức rời khỏi bát, suýt nữa làm đổ canh. Nhưng cà chua lại khác, anh ta không những không tránh, mà còn hứng thú nếm thử một miếng. Nhưng vừa nếm thử, anh ta càng nhăn mặt hơn. Sao mùi tanh quá, các cậu không rút máu à? Các người chơi nhìn nhau. Không biết, con mồi đều do NPC mang về. Lão Bạch đề nghị, nếu cậu biết nấu ăn, có thể thương lượng với quản lý đại nhân, chỉ cần có kỹ năng gì đó đều sẽ được trọng dụng. Cà chua tỏ vẻ hào hứng. Thật sao? Vậy tôi sẽ thử. Mộc công được không? Tôi biết làm mộc. Muỗi nhanh chóng hỏi. Mộc công? Lão Bạch mắt sáng lên, hỏi lại. Cậu biết làm mộc? Muỗi ngẩn người, cười ngại ngùng. Biết, nhà tôi bán đồ gỗ, toàn là thủ công bằng gỗ. Nếu các cậu quan tâm có thể kết bạn kiêu kiêu với tôi tính giá rẻ hơn cho các cậu. Tuyệt quá, Lão Bạch đứng bật dậy, tôi đang cần người làm khuôn, cậu đến giúp tôi một tay. Không chỉ Lão Bạch đứng dậy, Phương Trường cũng đứng dậy. WC con muỗi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị hai người kéo tay. Đợi đã, tôi còn chưa uống hết canh, nhìn thấy mình bị kéo vào rừng, muỗi bối rối, định phản đối, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị Lão Bạch ngắt lời. Ăn cái gì mà ăn, chiều để đầu bếp nấu thêm một nồi không thơm hơn à? Phương Trường bổ sung thêm. Đúng rồi, anh bạn tốt, nghe tôi nói, thứ đó thật sự không ngon đâu. Để chúng tôi dẫn cậu làm quen với cách chơi của game này. Muỗi, cà chua xào trứng ngơ ngác nhìn người anh em mới bị kéo vào rừng, nuốt nước bọt. Trò chơi này, có đàng hoàng không? Dạ Thập và Cuồng Phong nhìn nhau. Cũng được, chắc vậy, cà chua xào trứng, tại sao lại là câu hỏi? Người chơi mới tên, Muỗi, có kỹ năng mộc thực sự khá tốt. Lão Bạch và Phương Trường cầm thước đo mãi mà không cưa được tấm ván, còn anh ta chỉ cần một cái cưa, chỉ trong vài phút đã tạo ra một đống tấm ván. Không chỉ vậy, các tấm ván này đều có khớp nối, dễ dàng ghép lại thành các khuôn gạch hình vuông. Chẳng mấy chốc, những khuôn gạch đã được làm xong khá nhiều. Gỗ của các anh không tốt, nhìn xem, nấm mọc hết cả rồi. Muỗi lau mồ hôi, dựa cưa vào một bên, nhìn Phương Trường và Lão Bạch hỏi. Đã đủ chưa? Đủ rồi, cảm ơn cậu nhiều, đã giúp đỡ rất lớn. Lão Bạch cười tươi, vỗ vai Muỗi. Muỗi cười ngại ngùng, không có gì, có gì cần cứ gọi tôi. Lão Bạch cười lớn, vỗ vai anh ta. Được, tôi nhớ rồi, lần sau không khách sáo đâu. Muỗi, có khuôn gạch, việc làm gạch dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Bạch và Phương Trường trộn đất sét vàng từ bờ sông với một ít nước, tạo thành bùn nhão đổ vào khuôn gạch, xếp thành hình vuông trên mặt đất, sau đó cho thêm một ít than vào giữa các khe hở và phủ bề mặt gạch bằng tro. Đây là phương pháp mà Lão Bạch học từ các video sinh tồn hoang dã. Khi lớp gạch đầu tiên khô cứng, họ đổi hướng, tiếp tục xếp lớp thứ hai, cứ thế xếp chồng lên đến khi cao hơn đầu. Khi công việc hoàn tất, Lão Bạch cẩn thận đốt than bên trong chồng gạch, để ngọn lửa từ giữa cháy lên, dần dần bao trùm toàn bộ chồng gạch. Cái này, có thành công không? Phương Trường dùng cánh tay đầy bùn lau mồ hôi trên trán, trông như vừa từ hố phân ra. Lão Bạch cũng không khá hơn, mặt đầy bụi than, như vừa từ mỏ than ra. Ai mà biết, chỉ có thể chờ xem thôi. Anh ta cũng lần đầu tiên làm cái này, hồi nhỏ chỉ nhìn người lớn làm sao biết phương pháp này có hiệu quả không? Mọi thứ chỉ có thể đợi đến ngày mai mới biết. Đi thôi, để nó cháy ở đây. Chúng ta đi xem lò nung xi măng thế nào, tôi cảm thấy chúng ta sắp có thành phẩm rồi. Lần này cố gắng hết sức, hy vọng trước khi xuống mạng có được một thùng xi măng. Ở bên kia, với sự giúp đỡ của WC có mũi, Cuồng Phong và Giả Thập cuối cùng cũng hoàn thành việc cải tiến bẫy cá lần thứ N. Họ dùng cấu trúc lồng thay vì ống, thay gỗ yếu bằng thép kiên cố, gia cố cấu trúc bẫy lần thứ hai. Dù là con cá nào vào đây cũng không thể thoát. Ba người cùng đi ra hồ, định thử lại lần nữa. Trông họ rất vui vẻ. Còn Chu Quang, anh vẫn đang đau đầu tìm cách chế biến thịt sông khói. Mặc dù vẫn chưa tiến triển nhiều. Thưa quản lý đáng kính, ngài đang làm gì vậy? Nghe thấy tiếng nói bên cạnh, Chu Quang đứng dậy từ lò sông khói, phủi bụi than trên tay, nhìn sang bên cạnh thấy. Cà chua xào trứng, đang tò mò nhìn lò sông khói. Nếu nhớ không nhầm, vị này hình như là đầu bếp tốt nghiệp từ trường Đông Phương mới. Nghĩ đến đây, mắt Chu Quang sáng lên. Tôi đang nghiên cứu cách làm thịt sông khói. Cậu đến đúng lúc, từ giờ cậu là đầu bếp của Tiền Đồn 404. Nói xong, Chu Quang không cho người chơi này cơ hội nói, nghiêm túc nhìn anh ta tiếp tục nói. Chúng ta đang đối mặt với tình hình rất nghiêm trọng. Ngoài việc xây dựng cơ sở tiền đồn trên mặt đất, còn phải tích trữ đủ thực phẩm trước khi mùa đông đến cho những đồng bào sẽ đến sau. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Cà chua ngơ ngác, làm đầu bếp thì được. Ngoài đời anh ta là đầu bếp, trước khi lên mạng còn nấu hai món mới giao chảo cho đồng nghiệp, không ngờ trong game lại phải làm nghề cũ. Đây tương đương với việc chuyển nghề thành người chơi sinh hoạt. Một lúc sau, anh ta mới mở miệng. Nhưng, tôi có thể làm gì cho ngài? Hỏi hay lắm, Chu Quang nhìn về phía lò sông khói bên cạnh. Tôi đã thử xông thịt nhưng không thành công. Tôi cần cậu giải quyết vấn đề bảo quản thực phẩm. Tôi đã xem hồ sơ của cậu. Tổ chức nói cậu có kinh nghiệm xử lý thực phẩm đúng không? Cà chua sững sờ. Tôi hiểu một chút. Nhưng đây là game ý tôi là. Tôi không chắc kinh nghiệm của mình có hiệu quả ở đây không? Nghĩ đến đây là thế giới game. Cà chua thay đổi giọng điệu. Nhưng có vẻ NPC không để ý. Có lẽ chương trình đã tự động bỏ qua các yếu tố liên quan đến thực tế không liên quan đến game. Không sao, tôi cần ý kiến chuyên gia. Nói rồi, Chu Quang nhìn về phía lò sông khói. Cậu xem giúp tôi, lò sông khói này có vấn đề ở đâu? Nhìn cái lò gỗ trước mắt, cà chua im lặng. Không phải có vấn đề ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là vấn đề ở khắp nơi. Đầu tiên, xông thịt phải trong môi trường kín. Ngài nướng kiểu này sợ là nướng cháy bên ngoài cũng vô ích. Và trên miếng thịt này, có phải là gia vị không? Một loại lá thuốc đặc biệt. Lá thuốc, thấy cà chua ngạc nhiên, Chu Quang gật đầu. Đây là vùng nội địa, muối rất đắt. Những người sống sót ở đây dùng lá thuốc chứa hợp chất thơm và hắc tín này thay thế muối, nghiền nát rồi bôi lên bề mặt thực phẩm, thông qua việc đun nóng để chất bảo quản và dầu trên bề mặt thực phẩm hòa quyện, đạt hiệu quả bảo quản. Còn có thể như vậy, cà chua hoàn toàn sốc. Một số hợp chất thơm thực sự có thể làm chất bảo quản thực phẩm, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói dùng lá thuốc để ăn. Có lẽ không quá liều thì không chết, nhưng trực giác mách bảo anh, cách xông khói này gần như là dùng độc trị độc. Thực ra, dù không có muối cũng có thể xông thịt. Chỉ là hương vị không ngon, cách ngài nói tôi không rõ, nhưng xông khói thực phẩm theo cách này, từ góc độ sức khỏe cũng không thích hợp. Cà chua nói khá khéo léo, vì nghe nói NPC có thiết lập độ thiện cảm cao mới có thể nhận nhiệm vụ ẩn. Cách chương.